Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đục Tiên Ký qua tập số 44. Tiến Phong xin chào Trung Nguyễn, chào Khánh, chào Trịnh Công Văn, chào Trần Anh, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Toàn Võ, chào Thiết Nguyễn, chào Quốc Tuấn Phan, chào Đỗ Hoài Nam, chào Lê Văn Kiều. Nghe lại bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng mà cười muốn nội thương. Cảm ơn anh em vẫn ủng hộ những cái bộ truyện cũ của Phong nhé. Bộ truyện rất hay. Chào Minh Phan, chào Quốc Tuấn Phan, chào Gấu Con. Nay sớm thế bác, nay 9:20 rồi bác. Ở Việt Nam là 9:20 rồi. Cũng rất là muộn rồi đấy. Nghe anh mấy bộ rồi giờ mới xem live. Ok bạn. Buổi tối thì mình thường đến live bất chợt ấy, nên anh em mà canh cái giờ live của mình cũng rất là khó. Thứ hai là cái tương tác của kênh, những cái đề xuất của kênh dạo này nó cũng rất là kém, nên nhiều khi mình đến live nó không có thông báo, thì anh em cũng thông cảm và giúp Phong. Sau mỗi tập truyện thì live video cũng như là để lại những comment cảm xúc một chút, để cho cái đề xuất của bộ truyện nó tăng cao một chút mọi người nhé. Cái này thì nó giúp cho kênh đề xuất tốt hơn và anh em có thể nhận được thông báo mỗi khi Phong lên sóng nó đều hơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Cảm ơn bác Trần Anh nhé, mỗi bác cho một like. Mình quên mất tập trước rồi. Thôi cứ nghe tiếp nhé. Lục Tiên Ký, tập 44. Khi còn nhỏ ta được nghe chuyện xưa này, tưởng rằng là truyền thuyết. Chờ ta đến Vấn Đạo Tông, khi sư phụ dạy ta tri thức luyện khí thì ta mới biết rõ, nguồn gốc của Hoàng Huyết Thạch thực là do máu của Phượng Hoàng nhuộm đỏ. Hoàng Huyết Thạch là vật luyện khí thượng hạng. Phượng Hoàng sao? Bất Hủ Tiên Tử nghe được từ ngữ đã lâu, nhớ lại một ít chuyện. Ta nhớ đến trước đây rất lâu, Kỳ Lân, Long Tộc cùng với Phượng Tộc đều có người có khả năng thành tiên. Lúc đó Long Tộc cùng Phượng Tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra hai tiên kiêu yêu tộc, thiên phú vô song. Đồng thời có Long Tộc cùng Phượng Tộc hai nhà dùng hết sức ủng hộ, hy vọng thành tiên rất lớn. Trái lại Kỳ Lân, nói là con cưng của thiên địa, nhưng mà thực ra không có nền móng, thế đơn lực bạc, đại đa số yêu tộc đều không có ưa hắn. Kỳ Lân từng đối mặt qua rất nhiều cường địch, cũng không phải là không thể địch lại. Hắn chiến thắng rất nhiều địch nhân căn bản không có khả năng chiến thắng, cấp tốc quật khởi trong yêu tộc. Lý niệm của Kỳ Lân đạo quả đi rất gần lý niệm đạo quả của thiên kiêu Long Tộc, Phượng Tộc. Nếu muốn thành tiên, tất có một phen tử đấu, không thể né tránh. Kỳ Lân là người mang đại khí vận, lấy một trọi hai, chiến thắng thiên kiêu Long Tộc cùng Phượng Tộc, thành công chứng được đạo quả, trở thành Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên giết chết thiên kiêu Long Tộc cùng với Phượng Tộc sao? Ngữ khí Bất Hủ Tiên Tử bình thản, nhưng mà Lục Dương vẫn nghe được sự tàn nhẫn từ trong đó. Đúng vậy, thành tiên không phải là nói, thành tiên không phải là chơi nhạt tròi. Ở bên thắng ăn sạch, kẻ bại không có gì cả, còn có thể mất đi sinh mệnh. Không có, bọn hắn kết hôn. Hả? Yêu tộc tôn xưng kẻ mạnh. Sau khi thiên kiêu Long Tộc cùng Phượng Tộc bại ở trong tay Kỳ Lân Tiên, yêu hắn, cuối cùng ba người thuận lợi kết hôn. Lúc đầu ta muốn tham gia hôn lễ của Kỳ Lân Tiên, Kỳ Lân Tiên nói ta quá là xinh đẹp, sẽ cướp đi danh tiếng của hai người các nàng, không cho ta đi. Đáng tiếc ta còn muốn lấy bộc lộ tài năng trong hôn lễ của Kỳ Lân Tiên đây. Người muốn làm cái gì trong hôn lễ của người ta? Làm tiệc rượu. Ta nói cho ngươi, Kỳ Lân Tiên bốn người bọn họ tay chân không có chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, chỉ có một mình ta biết ăn làm cơm thôi. Bất Hủ Tiên Tử một mặt ghét bỏ, cảm thấy bốn người Kỳ Lân Tiên bọn họ quá là mất mặt. Lục Dương cảm thấy Kỳ Lân Tiên không có mời Bất Hủ Tiên Tử đi cũng là hợp tình hợp lý. Kết hôn mà, khẳng định là phải mời một đám người. Nếu như Bất Hủ Tiên Tử nấu cơm, sẽ dẫn đến tình huống không đủ phân thuốc giải độc. Về sau ta suy nghĩ làm sao cũng là bằng hữu kết hôn, không tặng lễ thì không thể nào nói nổi, cho nên ta đưa tặng tiên quả chúc phúc, còn chi kỷ viết đưa cho yêu tộc xinh đẹp nhất. Ta nghe nói món lễ vật này làm náo ra động tĩnh không nhỏ, có thể là bọn hắn chưa thấy qua lễ vật chân quý như vậy. Lục Dương trầm mặc vài giây đồng hồ hỏi, lúc ấy ngươi đưa mấy quả tiên quả vậy? Một. Lục Dương thở dài một hơi. Ngươi sợ thiên hạ không đủ loạn sao? Hả? Tại sao? Tiên tử ngươi lúc đó tốt xấu gì cũng phải cho hai quả tiên quả chứ. Lục Dương đại khái có thể tưởng tượng được phong ba mà tiên quả đưa tới. Thời gian tiếp xúc bất hủ tiên tử càng dài, Lục Dương càng không biết rõ nguyên nhân nàng bị người ta giết chết. Bởi vì nguyên nhân nhiều lắm, Lục Dương không thể biết rõ nên chọn là cái nào. Ta đều nói muốn tặng cho yêu tộc xinh đẹp nhất, chữ nhất là chỉ có một thôi, ngươi không biết à? Bất hủ tiên tử chăm chú phổ cập tri thức cơ sở ngữ pháp khoa học cho Lục Dương. Lục Dương trầm mặc thật lâu mới nói, ngươi nói có đạo lý đấy. Đúng chứ? Hai tay bất hủ tiên tử chống nạnh, Dương Dương đắc ý. Thế tên quả kia cuối cùng đã cho người nào? Sau đó ta nghe Tuế Nguyệt Tiên nói, ở hiện trường hôn lễ, thiên kiêu Long tộc cùng với thiên kiêu Phượng tộc, bởi vì vấn đề tiên quả thuộc về ai mà tranh chấp không thể vãn hồi, muốn đấu pháp so tài. Nói ra Kỳ Lân Tiên thực sự quá là keo kiệt, chính hắn cũng có tiên quả mà, cho các lão bà quán một người một quả không phải là tốt đẹp rồi sao, làm sao sẽ còn đánh nhau chứ? Bất hủ tiên tử lắc đầu, so với Kỳ Lân Tiên, mình rất hào phóng, có thể lấy ra một tiên quả làm lễ vật rồi. Sau đó thế nào? Về sau Kỳ Lân Tiên nói đấu pháp trong hôn lễ thì hơi bất nhã, không bằng đổi một loại phương thức tỉ thí khác. Vừa hay hiện trường có ba vị tiên nhân là khách quý, để Ứng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên cùng với Tuế Nguyệt Tiên làm ban giám khảo, hắn không làm miễn cho là xuất hiện cục diện điểm số 2-2. Người nhìn, nếu như trước đây Kỳ Lân Tiên mời ta, chẳng phải có thể để năm tiên nhân chúng ta làm ban giám khảo rồi sao? Mà người cũng biết rõ con người của ta, làm việc công chính công bằng, để cho ta một người làm ban giám khảo đều có thể mà. Nếu cảm thấy dung mạo của ta quá xinh đẹp, lo lắng che lại danh tiếng của thiên kiêu Long tộc Phượng tộc, ta lại có thể mang khăn che mặt mà. Làm đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ, bất hủ tiên tử phi thường tự tin về hình dáng của mình. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, tiên tử ngươi động não thêm một chút đi, rõ ràng là Kỳ Lân Tiên không muốn làm ban giám khảo mới cứ loại mình ra ngoài. Thiên kiêu Long tộc và thiên kiêu Phượng tộc tỉ thí cái gì? Là chủ nghệ. Bất hủ tiên tử tiếc nuối lắc đầu. Bốn người Kỳ Lân Tiên bọn họ đều không biết rõ, chủ nghệ của thiên kiêu Long tộc cùng với thiên kiêu Phượng tộc đều là do ta truyền thụ. Tuy không có sư đồ chi anh, nhưng mà có sư đồ chi thực. Các nàng học nghệ không tinh, chỉ tập được 1-2 phần 10 chủ nghệ của ta. Dù vậy, ở trong độ kiếp kỳ cũng là khó tìm thấy đối thủ. Tại thời điểm tranh tài, các nàng đều là do một sư phụ dạy dỗ, ai cũng không hơn được ai. Đồ ăn hai người làm ra tự nhiên là khó mà phân cao thấp. Tuế Nguyệt Tiên kể với ta, ba người bọn hắn nếm đồ ăn do thiên kiêu Long tộc cùng với thiên kiêu Phượng tộc làm ra, kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy trong đó giống như là ẩn chứa lực lượng thời gian, để ba người bọn hắn nhanh chóng nhớ lại cuộc đời của mình. Ta khiêm tốn nói là ta dạy hai nàng, bất quá hai nàng chỉ học đến da lông của ta mà thôi. Tuế Nguyệt Tiên trầm mặc một cái mới lên tiếng. Ba người bọn hắn đánh Kỳ Lân Tiên một trận ra hồn, kẻ cầm đầu không phải hắn sao? Ta truy hỏi hắn nói lời này có ý gì, hắn cũng không nói. Lục Dương chắp tay với bất hủ tiên tử, tỏ vẻ tôn kính. Nếu như người bên ngoài không hiểu rõ bất hủ tiên tử làm người, chỉ nghe câu chuyện này, nói bất hủ tiên tử là bàn tay đen sau màn của thượng cổ cũng không đủ. Người không có trình diện, chỉ bằng một tiên quả đã làm thiên kiêu Long Phượng hai tộc ra tay đánh nhau. Thượng cổ bốn tiên trở mặt thành thù, để Kỳ Lân Tiên lâm vào tình cảnh bất nhân, bất nghĩa. Nàng còn âm thầm truyền thụ bản lĩnh cho thiên kiêu Long Phượng hai tộc, bất cứ lúc nào mà động. Trí tuệ như vậy, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để mà hình dung. Bất kể ai, đối mặt với lão quái vật tâm cơ thâm trầm như vậy, đều sẽ sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Bất quá Lục Dương thì hiểu rất rõ bất hủ tiên tử này, cho nên hắn quyết định đổi một từ để hình dung trí tuệ của bất hủ tiên tử, là đại ngu nhược trí. Các người hẳn đã biết rõ, Long tộc cùng với Phượng tộc là chủng tộc cao ngạo nhất bên trong yêu tộc. Hắn huyết dịch 10 phần chân quý, nhân tộc muốn thu hoạch được máu của bọn nó khó như lên trời, cho nên hoàng huyết thạch lộ ra vô cùng quan trọng. Hoàng huyết thạch là đặc sắc của quân Lạc Phượng chúng ta, cũng là sản nghiệp trụ cột của chúng ta. Hàng năm bởi vì bán đi hoàng huyết thạch đạt được linh thạch với số lượng cực kỳ to lớn. Hoàng huyết thạch không chỉ có tài liệu tốt để luyện khí, xem như là vật phẩm trang sức, lâu dài đeo ở trên người có dấu hiệu diệu dụng không nghĩ tới. Nghe cha ta nói, quận Lạc Phượng khai thác hoàng huyết thạch đã có lịch sử 4.000 năm, khoáng mạch vẫn không khô kiệt, có liên tục không ngừng hoàng huyết thạch được khai thác ra. Lý Hạo Nhiên giới thiệu nền kinh tế của quê quán, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không ngừng gật đầu, giống như là lãnh đạo tới thị sát vậy. Khối hoàng huyết thạch này bao nhiêu linh thạch? Mạnh Cảnh Chu đứng bên trong cửa hàng lựa chọn. Hắn nhìn vật liệu này hiếm có, muốn mua mấy khối chơi đùa. 300 linh thạch. Khối này 450 linh thạch. Mạnh Cảnh Chu tiếp tục lắc đầu. Hoàng huyết thạch rẻ tiền như vậy không xứng với thân phận quán. Lấy ra hoàng huyết thạch tốt nhất của các ngươi đi, ta không thiếu tiền. Mạnh Cảnh Chu ra dáng thiếu giả nói. Ông chủ cửa hàng nghe vậy sáng mắt lên, đây là gặp được khách sộp rồi. Hắn trái nhìn phải mong ngóng, gặp thêm tiệm, gặp trong tiệm chưa có một đoàn người Mạnh Cảnh Chu, cho nên để bọn hắn theo mình đi vào hậu viện, cẩn thận nghiêm túc lấy ra hộp gỗ một tinh xảo từ bên kệ hàng. Mở hộp gỗ ra, ở bên trong hộp lặng lặng có một hòn đá tươi, kích cỡ như là viên đá quậy, đỏ diễm lệ như máu, giống như là bị đầu phượng hoàng già ở trong truyền thuyết kia vừa chết nhuộm đỏ. Cả Tần Nghiên Nghiên đều có thể cảm nhận được khối hoàng huyết thạch này là bất phàm. Ông chủ cửa hàng nhỏ giọng nói, trước đây mấy ngày quặng mỏ sụp đổ, đây là một viên hoàng huyết thạch cuối cùng truyền ra từ trong động mỏ. Ta mất đi rất nhiều sức lực mới lấy được đến tay, chỉ một giá 50 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu gật gật đầu, cái này còn tạm được nhé. Lấy 10 khối, 50 vạn linh thạch hay 500 vạn linh thạch, ở trước mặt đại thiếu gia Mạnh gia lại không sai biệt lắm như là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Ông chủ cửa hàng lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, khách quan, không phải ta không muốn bán nhiều, thực sự là chỗ này của ta chỉ có một khối hoàng huyết thạch như vậy thôi. Được rồi, vậy thì mua một khối. Ông chủ cửa hàng mừng rỡ, thực gian báo giá có chút hơi cao, chờ lại chỗ trống trả giá, không nghĩ tới Mạnh Cảnh Chu đều không có trả giá mà trực tiếp mua. Ông chủ cửa hàng còn đưa mấy khối hoàng huyết thạch phẩm chất không tệ, bất quá so với khối của Mạnh Cảnh Chu còn kém xa. Mạnh Cảnh Chu biết rõ còn có thể trả giá, bất quá mua đồ từ trước đến nay không thèm trả giá, quá là phiền phức. Hắn để ông chủ cửa hàng là khoan một sợi dây qua hoàng huyết thạch. Mạnh Cảnh Chu mang ở trên cổ, bản thân cảm giác không tệ. Hắn cảm thấy tất cả mọi người đến dạo phố, không thể chỉ một mình mua hoàng huyết thạch. Hắn liền tiếp chuyển mấy cửa hàng, muốn mua cho mấy người Lục Dương một người mỗi người một khối phẩm chất không sai biệt. Chỉ tiếc là qua đi một phen, cũng không bằng một khối hoàng huyết thạch này quán. Rất nhiều ông chủ cửa hàng đều hỏi, khối hoàng huyết thạch này của Mạnh Cảnh Chu mua từ đâu? Mạnh Cảnh Chu cũng không nói. Làm sao có tiền đều không xài được? Lý Hạo Nhiên khuyên nhủ. Mạnh sư huynh, được rồi. Ở bên trong hoàng huyết thạch ẩn chứa lực lượng của Phượng Hoàng, đối với chúng ta không có tác dụng gì lớn. Cho dù luyện khí, bây giờ ta cũng không có bản lĩnh luyện hóa hoàng huyết thạch phẩm chất cao như vậy, mua về chúng ta cũng không dùng được. Tốt, tốt thôi. Nghe Lý Hạo Nhiên nói vậy, Mạnh Cảnh Chu chưa có thể từ bỏ. Đúng rồi, theo đeo hoàng huyết thạch lâu dài sẽ có tác dụng gì vậy? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào hoàng huyết thạch trên ngực hỏi. Là tráng dương. Mạnh gia thân là gia tộc đỉnh cấp của Trung ương Đại Lục, có lịch sử 10 vạn năm, có giáo dưỡng tốt đẹp. Mạnh Cảnh Chu thân là trưởng tử của Mạnh gia, ăn nói bất phàm, đương nhiên sẽ không bởi vì việc nhỏ mà bất mãn với Lý Hạo Nhiên. Mạnh Cảnh Chu nhìn Lý Hạo Nhiên, sâu kín nói. Lần sau gặp đồ gì có tác dụng tráng dương thì có thể nói sớm hơn hay không? Lý Hạo Nhiên ồ một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó lại nói. À, sư phụ nói với ta, ngâm nhằm tương lâu dài có thể tráng dương đấy. Đây là một trong động cơ ta kiên trì, thực sự chứng minh hiệu quả xác thực không thể. Có thể nhảy qua chủ đề tráng dương được không? À, tốt thôi. Đợi đến khi một đoàn người Lục Dương trở lại Lý gia, Lý Mậu đã sớm chuẩn bị bữa tối phong phú cho đám người. Cũng không biết mỗi ngày là để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai vị khách nhân nấu cơm. Cũng không thể để mỗi ngày Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai vị khách nhân này nấu cơm. Mạnh Cảnh Chu mua một đống đồ lớn, ở trên cơ bản là chỉ cần là hắn chưa thấy qua, hắn đều sẽ mua. có hữu dụng hay không trước để ở một bên, chủ yếu là hiếm lạ đã. Đương nhiên Mạnh Cảnh Chu sẽ không có mua vật liệu quá khiêu khích trí thông minh. Tỉ như là linh khí thuần tự nhiên được xưng là 4.000 năm lịch sử, cùng với thời đại Phượng Hoàng Già. Nhìn thấy toàn bộ quá trình Phượng Hoàng Già vẫn lạc. Lục Dương mua vật phẩm trang thức hình Phượng Hoàng được chế tác tinh xảo, buộc chung một chỗ với ngọc bài thân phận đeo ở bên hông. Tần Nghiên Nghiên mua một dương trúc nước. Đêm qua đồ ăn nướng nàng uống trúc nước đặc sắc của quận Lạc Vượng, cảm thấy rất không tệ. Tô Y Nhân thì không mua cái gì. Thân ở hợp thể kỳ, quận Đặc Phượng không có đồ gì đáng để cho nàng mua, trừ phi là thi thể của Phượng Hoàng gia. Mẫu thân, người còn có nghề này sao? Lý Hạo Nhiên trông thấy một bàn ăn rực rỡ, đầy muôn màu, trợn mắt há hốc mồm. Ở trong trí nhớ của mình, mẹ mình cũng không làm nhiều đồ ăn ngon như vậy bao giờ. Lý Mẫu cười nói, à, vừa học được đấy. Ở bên trong đoạn thời gian này ngươi không có ở đây, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng học một chút bản lĩnh. Lý Phụ xen vào nói, mẹ của ngươi vừa học được từ bên trong tiểu lâu khi mua thức ăn đấy. Lý Mẫu nhìn hầm hầm Lý Phụ. Tay nghề của tiểu lâu lâu năm thì không cần phải nhiều lời, tự nhiên là cực tốt rồi. Ở kiếp trước Lục Dương khó gặp được một quán ăn nào có lịch sử trăm năm, khi đến Trung ương Đại Lục thì có thể thấy được ở khắp nơi. Chỉ bất quá trăm năm còn chưa có tư cách gọi là lão điếm, muốn được gọi là lão điếm ít nhất cũng là 500 năm cất bước. Tiểu lâu lâu năm là lão điếm ngàn niên, nhân viên cửa hàng đối với một đổi một nhóm lại một nhóm, ông chủ cửa hàng 1.000 năm lại không có đổi qua, hương vị nguyên bản đảm bảo sẽ không thất truyền. Thứ mà lão tiểu lâu cổ nhất không phải là phối phương, cũng không phải là đồ dùng trong nhà, mà là ông chủ của cửa hàng chính. Cái gì? Người nói người khi còn nhỏ chỗ này ăn không phải loại vị này sao? Người khi còn bé ăn cơm chính là ta làm đấy. Sau khi đám người ăn cơm tối xong, Lục Dương thỉnh giáo Tô Y Nhân về việc kết đan. Kết đan? Tô Y Nhân không nghĩ tới Lục Dương sẽ hỏi thăm mình về chuyện này. Hạo Nhiên không phải nói hắn là đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông sao? Vì sao không trực tiếp hỏi tông chủ Vấn Đạo Tông? Cùng đã hợp thể kỳ, sức nặng của tông chủ Vấn Đạo Tông lại cao hơn nàng rất nhiều. Ở trước mặt người ngoài, Lục Dương cũng không thể nói sư phụ mình là một người già mà không đứng đắn. Mỗi ngày đi ra ngoài giảng bình thư cũng không dạy được hắn mấy ngày. Sư phụ ta có lòng khắp thiên hạ, chưa có rảnh bận tâm đến ta. Ồ, thì ra là vậy. Tô Y Nhân gật đầu, tin lý do thoái thác của Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu ở một bên liếc mắt. Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hạo Nhiên cũng ở trong phòng nghe Tô Y Nhân giảng về việc kết đan. Lý Hạo Nhiên hiện tại chỉ có trúc cơ sơ kỳ, bất quá không quan trọng, sớm muộn gì cũng có thể dùng tới tri thức kết đan. Ta cho rằng quan trọng nhất khi kết đan chính là chú ý cơ duyên. Ta thiên phú thường thường, mong mỏi lớn nhất chính là kết xuất nhị phẩm kim đan. Đây là tình huống tốt nhất mà ta đáng để tưởng có thể tưởng tượng được. Vì kết xuất nhị phẩm kim đan, ta nghĩ trăm phương ngàn kế đi cảm ngộ, xâm nhập núi rừng chém giết cùng với yêu thú, ngồi trên cự thạch tùy ý thác nước cọ rửa, quan sát nhân gian muôn màu cảm ngộ, khí tức hồng trần, đủ loại như vậy đều không ngoại lệ, tất cả thất bại. Có một ngày, sau khi ta kết thúc tu luyện, nằm ở bên trên bờ vực, nhìn qua tinh không khắp trời, cảm thấy mình hết sức nhỏ bé. Cũng chính cái thời điểm đó, cảm ngộ không rõ được, cũng không tả rõ được xông lên đầu. Ta nhờ vào đó cơ hội tụ khí ngưng đan, đan sắc sung mãn, là nhất phẩm kim đan. Ngay thời điểm ta không tận được theo đuổi, ngược lại cũng đạt được cảm ngộ. Ta cùng mấy vị đồng đạo trao đổi qua tâm đắc, trong đó có hai vị có tình huống giống như ta. Lục Dương có rõ ràng cảm ngộ. Cảm ơn Tô Y Nhân. Trong đêm tối, Lục Dương mở hai mắt ra, lúc này còn không biết là mấy canh sáng. Tỉnh sao? Ta vừa định gọi ngươi dậy đấy. Bất Hủ Tiên Tử mở miệng, cũng không kinh ngạc về việc Lục Dương tỉnh lại. Lục Dương nhíu mày, ở trong giấc mộng hắn phát giác có người nghe lén, len lén lẻn vào trong nhà Lý Hạo Nhiên. Mục đích là cái gì? Hai người, kim đan trung kỳ. Bất Hủ Tiên Tử báo lại tình huống của hai người. Lục Dương nghi hoặc, Lý Phụ Lý Mẫu chỉ có chút cơ kỳ. Nếu nói về tài lực ở trong nhà Lý Hạo Nhiên, còn có gì hấp dẫn kim đan kỳ đây? Chẳng lẽ là hoàng huyết thạch mà Mạnh Cảnh Chu mua? Lục Dương ngược lại không lo lắng gặp nguy hiểm. Coi như Tô Y Nhân không xuất thủ, hắn cùng Mạnh Cảnh Chu đối phó hai khách không mời mà đến này cũng dư xài rồi. Lục công tử, Mạnh công tử, các ngươi đã tỉnh ư? Giọng nói tội y nhân quanh quẩn trong đầu Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên kinh nghiệm còn thấp, không có tính cảnh giác như Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Vừa mới tỉnh, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nói: Tô tiền bối, hiện tại là tình huống gì vậy? Tội y nhân lắc đầu nói: Ta biết không nhiều, chỉ biết rõ chui vào nhà chính hai vị kim đan trung kỳ, lén lén đút đút không biết mục đích của bọn chúng. Trực giác nói cho ta phía sau bọn hắn còn có người, ta muốn bắt giữ bọn hắn, đại lo lắng đánh cỏ động rắn. Việc này dễ làm, tôi tiền bối người ở một bên áp trận là được. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rất nhanh đã suy nghĩ ra biện pháp. Trong ánh mắt hiếu kỳ của Tô Y Nhân, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thuần thục thay đổi y phục dạ hành, lặng lẽ đi ra gian phòng. Hai vị tu sĩ kim đan kỳ kia hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng bọn hắn không dám vận dụng thần thức, sợ hãi bị người phát giác. Nghe nói nhà xuất hiện thiên tài là đệ tử Vấn Đạo Tông, nếu không có tất yếu, không thể để cho Vấn Đạo Tông biết rõ chuyện của bọn chúng. Bọn hắn tự nhận là động tác bí ẩn, kỳ thực đã bị mấy người chú ý. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác phát giác được gặp nguy hiểm tới gần, bỗng nhiên lách mình né tránh Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu công kích. Nghĩ không ra còn có thể né tránh một kích này, ngược lại có chút bản sự. Lục Dương cười lạnh, dùng thần thức truyền âm: Các người là ai? Đến Lý gia làm cái gì? Hai vị tu sĩ kim đan kỳ kia đáp lại: Biết rõ còn cố hỏi, đã có thể chạm mặt tại Lý gia, còn có thể là vì cái gì? Tự nhiên là vì tìm kiếm món đồ kia. Mạnh Cảnh Chu cười nhạo không sợ hãi đáp lại, dường như là đang cười nhạo hai người hỏi vấn đề ngu xuẩn. Về phần chúng ta là ai, ngươi cảm thấy còn có ai sẽ biết rõ chuyện này chứ? Hai vị tu sĩ kim đan kỳ trừng lớn hai mắt nói: Các ngươi làm sao mà biết? Trên thế giới không có tường nào là gió không lọt qua được, nào có bí mật gì vĩnh hằng chứ, nên biết rằng coi như lại giấu giếm thế nào thì chúng ta cũng sẽ biết rõ. Lục Dương cười nói: Chả lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới chú ý đến món đồ kia? Đáng chết, sao Mạc gia lại biết rõ chuyện hoàng huyết thạch? Hai tên tu sĩ kim đan kỳ nhanh đánh giá thân phận của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, nhất định là Mạc gia đối nghịch với bọn hắn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, hoàng huyết thạch mua về thực đúng là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Hai tên tu sĩ kim đan kỳ biết rõ chuyện đã bại lộ, sau khi giao thủ đơn giản thì không hàm chiến, thừa cơ mà đào tẩu. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu liền liều mạng đuổi theo, không có đuổi kịp bộ pháp của hai tên kim đan kỳ, có chút tức hổn hển. Hai tên kim đan kỳ thấy đã cắt đuôi được Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, nhanh đi về báo cáo tình huống. Tô tiền bối, chúng ta đuổi theo bọn hắn liền sẽ biết rõ người giật dây là ai. Lục Dương nói, bước chân tăng tốc, âm thầm đi theo hai tên kim đan kỳ kia. Tô y nhân biểu lộ một chút quái dị: Hai người các ngươi làm thế nào quen thuộc chuyện này như vậy chứ? Hai tên kim đan kỳ xuyên thẳng ở bên trong Lạc Phượng quận thành, bọn hắn hiển nhiên thuộc làm nằm lòng đường đi. Ban đêm quận Lạc Phượng sẽ an bài tu sĩ tuần tra, hai người này xảo diệu lách qua lộ tuyến tuần tra. Lúc này Lý Hạo Nhiên bị Tô y nhân đánh thức, nghe vị hôn thê nói đơn giản chân tướng, ánh mắt quán có chút cổ quái. Mạnh sư huynh khoe của rút cuộc bị người đến để mắt tới rồi sao? Cái gì gọi là khoe của? Tao có tiền còn không thể nói cho người khác ói sao? Mạnh Cảnh Chu trừng mắt, khi hắn còn ở đế thành là Mạnh Cảnh, Mạnh gia thiếu gia, ai dám để mắt tới đồ vật quán chứ? Tội nhân mang theo ba người âm thầm theo dõi hai tên kim đan kỳ kia. Ở trong lúc xuyên thẳng qua, Lục Dương dùng ánh mắt còn đại thoáng nhìn xa xa, có bóng người cũng đang xuyên thẳng qua giống như mình. Ban đêm quận Lạc Phượng lại náo nhiệt như vậy à? Lục Dương vốn định đuổi theo nhìn tình huống, lại gặp hai tên kim đan kỳ kia tiến vào một trạch viện có tường cao, đành phải là trước bận tâm chuyện trước mắt đã. Ta nhớ kỹ nơi này quận thủ phủ. Lý Hạo Nhiên có chút chần chờ, hoài nghi là mình nhớ lầm. Hoàng huyết thạch có giá trị 50 vạn linh thạch, xác thực chân quý, nhưng mà còn không có chân quý đến trình độ để một quận trưởng động tâm, trừ khi hoàng huyết thạch mà Mạnh sư huynh mua có ẩn tình khác. Trạch viện tường cao có trận pháp bao phủ, không thể tùy tiện tiến lên, bị người trong trạch viện phát giác. Tội nhân không nhìn trận pháp, thuận lợi mang theo ba người tiến vào trạch viện. Lão gia, chúng ta trở về. Hai tên kim đan kỳ cung kính chắp tay nói với trung niên nam tử đang đứng. Lý Hạo Nhiên chưa thấy qua quận trưởng, không biết rõ tên nam tử trung niên này có phải là quận trưởng hay không, hoặc là nhân vật như đà quản gia. Nam tử trung niên nhàn nhạt ừ một tiếng. lấy được món đồ kia rồi sao? Hai người có chút hổ thẹn. Gặp ngoài ý muốn, chúng ta lo lắng náo động ra động tĩnh quá lớn, không có tiếp tục đi trộm món đồ kia. Ngoài ý muốn sao? Vâng, chúng ta đã gặp hai người cũng muốn đi vào trong nhà Lý Hạo Nhiên trộm món đồ kia. Mặc dù bọn hắn cũng không có lộ ra thân phận, nhưng mà ta hoài nghi bọn hắn là người Mạc gia phái tới. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết đi. Hai người một năm một mười tả lại hoàn cảnh lúc này. Ai ngờ lão gia giận tím mặt. Các ngươi bị lừa. Các ngươi gặp phải căn bản cũng không phải là người Mạc gia, mà là đệ tử Vấn Đạo Tông. Nếu tôi đoán không sai, bọn hắn hiện đang ở trong phòng nghe lén. Ta đều nói đến đây, các ngươi cứ đi ra. Mọi người thẳng thắn một chút. Lý Hạo Nhiên giật mình, đang muốn hiện thân thì bị Lục Dương giữ chặt. Lục Dương lắc đầu không nói gì. Lão già đợi nửa ngày cũng không có phải chờ đến người xuất hiện. Xem ra các người không phải là người của Mạc gia. Quả nhiên người Mạc gia cũng biết rõ món đồ kia. Xem ra các người đã gặp đúng phải là người Mạc gia rồi. Quả nhiên người Mạc gia cũng biết rõ món đồ kia tồn tại. Hắn vừa rồi bất quá thuận miệng nói dối một câu. Hắn hôm qua nghe thuộc hạ tới báo, được biết có ba vị đệ tử trúc cơ kỳ của Vấn Đạo Tông đi vào quận Lạc Phượng. Trong đó một vị là người địa phương quận Lạc Phượng. Bất quá hắn cũng không để việc này ở trong lòng. Ai ngờ xế chiều nay, thuộc hạ báo cáo, nói một vị đệ tử Vấn Đạo Tông ở trong đó mua một khối hoàng huyết thạch cực kỳ hiếm có, cũng đi những cửa hàng khác tìm kiếm hoàng huyết thạch tương tự. Hắn nghe thuộc hạ miêu tả dáng vẻ hoàng huyết thạch, ở trong lòng giật mình, hoài nghi là khối hoàng huyết thạch kia có vấn đề. Cái này cũng không thể rơi vào trong tay Vấn Đạo Tông. Nếu như Vấn Đạo Tông phát hiện mánh khóe coi như là không xong. Hắn phái ra hai tên thủ hạ đi trộm hoàng huyết thạch về, gặp người của Mạc gia. Mạc gia là đại gia tộc đứng đầu quận Lạc Phượng, không hợp với quận trưởng hắn, vẫn muốn bắt tay cầm của mình. Cũng không biết vật kia thế nào đã xuất hiện. Ông chủ cửa hàng bán món đồ kia là ai? Người đã không còn ở đây. Nghe tiểu nhị nói, ông chủ quán kiếm được một số tiền lớn, mang theo vợ con ra ngoài du lịch, nhất thời hồi lâu sẽ không về. Hiện tại chỉ còn lại có mấy tiểu nhị giữ nhà thôi. Thực làm cho người ta hâm mộ. À, lão gia, ngài vừa nói cái gì? Không có gì. Trong đồng quận trường tự nhủ, nếu kiếm được cái vố này, hắn cũng sẽ mang theo vợ con đi địa phương khác du lịch. Quặng mỏ bên kia nói thế nào? Chuyện khi nào hoàn thành? Cũng không để một mực dùng quặng mỏ đổ sụp làm lý do thoái thác, ngăn cản thợ mỏ đi vào đào quáng. Lấy lý do quặng mỏ sụp đổ chỉ có thể kéo dài nhất thời. Dù sao ở tu tiên giới, tìm mấy tu sĩ cảnh giới cao có thể trực tiếp đánh ra một cái quặng mỏ mới. Lấy chính quận trưởng làm ví dụ, chỉ cần hắn xuất thủ, nửa ngày đã có thể đả thông một đầu quặng mỏ. Hiện tại hắn tuyên bố ngoài tu luyện xuất hiện đường rẽ, ở trong nửa tháng không thể ra tay được. Bọn hắn còn cần 3 ngày thời gian để bọn hắn tăng thêm tốc độ, nhưng phải chú ý bí mật, kiên quyết không thể để cho người ta biết rõ chuyện này. Việc này không chỉ quan hệ đến chúng ta, mà còn quan hệ đến lợi ích của Phượng tộc. Rõ. Bốn người Lục Dương nghe xong sững sờ. Nghe ý của quận trưởng, hắn còn câu kết Phượng tộc. Theo đại thế đến, Trung ương đại lục cũng có thể có thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, mâu thuẫn tăng lên, ở trong đó bao gồm mâu thuẫn giữa Trung ương đại lục và Yêu tộc. Bên trong Yêu tộc có người muốn khai chiến với Đại Hạ Vương Triều, có muốn hòa hoãn quan hệ với Đại Hạ Vương Triều, cùng nhau đối mặt nguy cơ đại thế, cho nên bên trong Yêu tộc chia làm phái chủ chiến cùng phái chủ hòa. Chỉ không biết rõ Long tộc cùng Phượng tộc thuộc về một phái nào. Lục Dương nghe nói Yêu tộc phái ra không ít thám tử, chui vào Trung ương đại lục, có dự định âm thầm làm loạn. Còn có biết rõ bọn hắn sau khi hoàn thành chuyện này sẽ đối đãi bọn hắn như thế nào. Nói đến đây, quận trưởng toát ra một biểu lộ không đành lòng, nhưng mà lại bất đắc dĩ là không thể làm, không làm như vậy. Hai tên kim đan kỳ sững sờ, bên trong ánh mắt lập tức lộ ra sát ý. Ngài nói, mấy ngày này sẽ tính toán như là bọn hắn tăng ca, muốn dựa theo tiền công cấp 3 kết toán cho bọn hắn sao? Đúng. Quận trưởng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của tên kim đan kỳ sửng sốt một chút. Các người... tại sao hiện ra cái loại ánh mắt này? Ngữ khí hai tên kim đan kỳ có chút u oán. Lão già, chúng ta làm ca đêm đến bây giờ, ngài đều chưa từng nói qua muốn chúng ta làm thêm tiền công, tựa như là buổi tối hôm nay. Còn như kim đan kỳ không cần đi ngủ, cũng không thể ban ngày sử dụng hết, chúng ta ban đêm dùng tiếp chứ. Lão bà còn ở trong chăn chưa ra đây, làm sao người khác tăng ca thì được cho thêm tiền công, mà bọn hắn lại không công đây. Cũng cho các người thêm tiền tăng ca. Lão già, khối hoàng huyết thạch kia thì làm sao bây giờ? Đã tối lấy không được, vậy thì dùng sáng. Ngày mai các người giả bộ như là thương nhân, nói khối hoàng huyết thạch kia rất là hiếm có, tiêu số tiền lớn mà mua lại. Muốn dùng bao nhiêu? 100 vạn linh thạch. Quận trưởng cũng không tin, đây là cuộc mua bán kiếm không 50 vạn linh thạch, đệ tử trúc cơ kỳ vấn đạo tông sẽ không động tâm sao? Hai tên tu sĩ kim đan kỳ lộ ra thần sắc do dự. Làm sao vậy? Có lời gì cứ nói. Lão già, tên đệ tử vấn đạo tông kia có khả năng sẽ không thiếu linh thạch đâu. Vậy thì bỏ ra 150 vạn linh thạch. Quận trưởng hung ác nói, hắn cũng không tin 200 vạn linh thạch còn chưa đủ đối phương buông tay. Có khả năng còn chưa đủ đấy. 200 vạn? Có lẽ chưa đủ. Quận trưởng giận dữ nói, vậy các người nói, rốt cuộc muốn bao nhiêu linh thạch thì đối phương mới có thể buông tay? Ta cũng không tin, đối phương bất quá là trúc cơ kỳ thôi, có thể có bao nhiêu linh thạch chứ? Đối mặt 200 vạn linh thạch đều không động tâm. Chúng ta nghe nói đối phương là trưởng tử của Mạnh gia. Mạnh gia, trưởng tử, hai từ ngữ này hợp lại cùng với nhau, mang ý nghĩa quyền thế cùng với tài phú ngập trời, không ai dám trêu chọc. Mạnh gia thân là đệ nhất gia tộc ở Trung ương Đại Lục, uy danh truyền xa. Quận trưởng nghe vậy càng tức giận, không sợ thân phận Mạnh Cảnh Chu chút nào. Trưởng tử Mạnh gia thì thế nào? Cùng lắm thì tối mai ta tự mình đi trộm. Quận trưởng cũng không nguyện ý làm lớn chuyện, chuyện này dùng đinh thạch có thể giải quyết, tận lực dùng đinh thạch giải quyết. Hắn thân ở quận trưởng của quận Lạc Phượng, lấy khai thác mỏ làm sản nghiệp kinh tế chủ yếu, nắm giữ linh thạch đủ để dùng mấy chữ lượng lớn để hình dung. Hắn cũng không tin, chỉ là một trúc cơ kỳ của vấn đạo tông lại có tài phú có thể so sánh được với hắn sao? Hiện tại hắn biết rõ là hắn đánh giá mình quá cao, hắn cũng không có tư cách so tài phú với trưởng tử Mạnh gia. Vẫn là tự mình động thủ đi trộm, vừa lợi ích kinh tế lại lợi ích về thực tế. Các người cảm thấy ta ra 1000 vạn linh thạch thì trưởng tử Mạnh gia có thể động tâm không? Hai tên kim đan kỳ do dự một lúc rồi lắc đầu. Chắc là không đâu. Tốt, vậy lần này xuất thủ ta sẽ có giá trị 1000 vạn linh thạch. Quận trưởng cố gắng tăng giá cho mình. Ở trên nóc nhà, Lục Dương quay đầu hỏi Mạnh Cảnh Chu. Ê, 1000 vạn linh thạch ngươi bán không? Mạnh Cảnh Chu liếc mắt. 50 vạn linh thạch là ta bán rồi. Mẹ nó, ta cầm một đồ chơi trắng dương không buông tay thì làm chó gì chứ? Rèn luyện ý chí, cút đi. Cùng lúc đó, Mặc ra. Gia chủ, cửa hàng khoáng thạch bên dưới đến báo, nói là ban ngày có một nhóm người cầm một khối hoàng huyết thạch phi thường độc đáo đến bên trong cửa hàng, hỏi thăm có hoàng huyết thạch tương tự hay không. Từ miêu tả nhìn, phi thường giống hoàng huyết thạch mà chúng ta đang một mực tìm kiếm đó. Ồ, nói như thế nào? Gia chủ Mặc ra sáng mắt lên, không nghĩ tới rốt cuộc tìm được lại hoàng huyết thạch này. Tục ngữ nói, thương không đấu với quan. Mặc ra mặc dù là nhiều tiền thế lớn, nhưng mà đối mặt với quận thủ vẫn có chút không đủ. Nếu có cầm tới khối hoàng huyết thạch này, vẫn coi như là nắm bắt được tay cầm của quận trưởng, ngày sau cũng không sợ quận trưởng. Thuộc hạ dự định đêm nay sẽ động thủ, khối hoàng huyết thạch kia sẽ tới tay. Đêm nay sao? Ta hỏi ngươi, là ai mua hoàng huyết thạch? Thân phận thế nào? Tu vi thế nào? Nếu như đối phương là hóa thần kỳ, ngươi muốn như thế nào? Thuộc hạ ấp úng không đáp ứng được, biết rõ mình là quá muốn biểu hiện gia chủ trước mặt, có hơi lóng nóng. Gia chủ Mặc ra hừ lạnh một tiếng. Việc này không qua loa được. Ngươi ngày mai ban ngày đi nghe ngóng đã ai đạt được hoàng huyết thạch. Nếu như không ngoài suy đoán, đêm mai ta sẽ tự mình động thủ mà đi trộm lấy. Ngày tự mình động thủ sao? Thuộc hạ nghẹn ngào. Chuyện lớn đến mức để gia chủ tự mình động thủ á? Đương nhiên, đây là chứng cứ có thể nắm đuôi của quận trưởng, đáng giá để ta tự mình động thủ. Gia chủ Mặc ra lộ ra mỉm cười hưng phấn. Đây là thời điểm truyền thế công ở trong cuộc đối đầu với quận trưởng. Khối tảng đá này đến cùng có chỗ nào không giống bình thường đây? Sau khi trở lại trong nhà của Lý Hạo Nhiên, Mạnh Cảnh Chu lấy ra hoàng huyết thạch, cẩn thận nghiên cứu, cũng chả thấy vấn đề gì. Tôi tiền bối có thể nhìn thấy vấn đề gì không? Tô Y Nhân lắc đầu nói. Ta hiểu rõ không nhiều về hoàng huyết thạch, có lẽ cần tu sĩ chuyên gia trong luyện khí mới có thể biết rõ khối này là khác biệt thế nào. Đám người tụ tập ánh mắt nhìn vào trên người Lý Hạo Nhiên. Khóe miệng Lý Hạo Nhiên co giật. Ta cảm thấy các người đánh giá ta cao quá đấy. Đổi thành sư phụ ta thì không sai biệt lắm. Tiên tử, người có thể nhìn ra vấn đề gì không? Lục Dương hướng Bất Hủ Tiên Tử cầu cứu. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày. Có mùi máu tươi, mà lại phi thường mới. Ta không thích. Mùi máu tươi, phi thường mới. Lục Dương có loại không biết phỏng đoán ra sao. Chẳng lẽ khối hoàng huyết thạch này là manh mối còn sót lại với cái chết của một người nào đó? Đúng rồi tiên tử, quận Lạc Phượng thực sự có Phượng Hoàng thọa hóa ở chỗ này sao? Phượng Hoàng tiên tử gật đầu. Là có một đầu, bất quá không phải nửa vây quanh nơi này như Lý Hạo Nhiên đã nói, mà là đang ở dưới chân chúng ta. Bất Hủ Tiên Tử chỉ phía dưới. Phía dưới toàn bộ quận Lạc Phượng có thi thể của một đầu Phượng Hoàng hợp thể kỳ. Muốn làm thế nào? Lý Hạo Nhiên hỏi. Hắn không nghĩ tới mình về nhà thăm người thân, còn dẫn tới quận trưởng trọng điểm chú ý, tự mình động thủ nữa. Quận Lạc Phượng là quận lớn, quận trưởng có tu vi hóa thần kỳ, trực tiếp bắt hắn lại. Tô Y Nhân là người có tu vi cao nhất trong toàn trường, có quyền ưu tiên lên tiếng. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, bắt người gây ra vấn đề là tốt nhất. Lục Dương suy tư một phen nói. Không có chứng cứ không thể tiện trực tiếp động thủ. Chúng ta đi ra bên ngoài đại biểu Vấn Đạo Tông, không thể lạm dụng quyền chấp pháp của Vấn Đạo Tông. Chúng ta ôm cây đợi thỏ, chờ ngày mai thượng quận thủ tới trộm đồ. Lúc đó, trước dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại, đã làm phiền Tô tiền bối xuất thủ, tăng chứng vật chứng nhân chứng đủ hết, bắt tại trận. Đến lúc đó hắn nhận ra cũng, hắn nhận cũng muốn nhận, không nhận cũng muốn nhận. Được, Tô Y Nhân đáp ứng. Lục Dương căn dặn đám người. Còn nữa, mấy người chúng ta biết rõ chuyện này là được rồi. Lý sư đệ ngươi không nên nói cho phụ mẫu ngươi can thiệp vào chuyện này. Lý Hạo Nhiên gật đầu, ở trong giọng nó có chút bất đắc dĩ, không biết rõ nhớ ra chuyện gì. Bằng vào hiểu biết của ta về hai người bọn họ, tốt nhất đừng để bọn hắn biết rõ chuyện này. Ta cũng sẽ giữ bí mật với Nghiên Nghiên, Tô Y Nhân nói. Lý Hạo Nhiên cảm khái. May mắn có Tô tiền bối ở chỗ này, nếu không phải trời tối ngày mai thật là không biết rõ nên như thế nào cho phải. Mạnh Cảnh Chu cười nói. Sợ cái gì, chúng ta không phải có Lục Dương sao? Hắn thế nhưng là lấy thực lực trúc cơ trung kỳ vượt cấp khiêu chiến hóa thần kỳ cũng thủ thắng, có hắn ở đây sợ quận trưởng cái gì chứ? Lúc đầu Tô Y Nhân muốn uốn nắn xưng hô của Lý Hạo Nhiên dành cho mình, nhưng mà lại bị tin tức Mạnh Cảnh Chu để lộ ra làm cho khiếp sợ tột đỉnh. Trúc cơ trung kỳ chiến thắng tọa hóa thần kỳ, đây là vạn cổ đệ nhất thiên tài gì chứ? Mình đi truyền thụ cho hắn kinh nghiệm kết đan còn phải múa rìu có mắt thợ giỏi sao? Cút đi. Lục Dương nhìn hàm hàm Mạnh Cảnh Chu, biết rõ hắn đang trả thù chuyện mình vừa chê giễu hắn. Tô Y Nhân tò mò, không ngừng truy hỏi tình huống chiến đấu vượt cấp cụ thể. Quá trình chiến đấu vượt cấp quá là mất mặt, Lục Dương chết sống không nói với Tô Y Nhân, còn sử dụng ánh mắt Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hạo Nhiên, ai cũng không cho phép kể. Đến ban ngày, đám người xem như là tối hôm qua không có gì phát sinh, ăn một chút, uống một chút, chơi đùa một chút. Lục Dương dành thời gian nghe ngóng gần nhất vừa có tu sĩ mất tích hoặc tử vong hay không, đạt được đáp án là một người cũng chả có. Mặt trời rút đi ánh sáng, màn đêm buông xuống, bóng đêm càng ngày càng nồng đậm. Một bóng người hòa làm một thể với màn đêm, lén lén lèn vào nhà Lý Hạo Nhiên. Quận trưởng làm xong tất cả chuẩn bị, mặc y phục dạ hành, mang theo mặt nạ, quần áo có tác dụng ẩn nấp khí tức cùng với hành tung, âm thanh biến hóa, linh lực ba động biến hóa, cho dù lão bà mình đều không nhận ra mình. Hẳn là không có lỗ thủng. Quận trưởng lần đầu tiên làm chuyện này, có chút khẩn trương. Bất quá vừa nghĩ tới hành động của mình, giá trị 1 vạn linh thạch, cũng không có khẩn trương nữa. Hắn buông ra thần thức, tìm được hoàng huyết thạch đang ở trên đầu giường của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu đang nằm ngáy o o, hoàn toàn không có phát giác gì cả. Mạnh Cảnh Chu rất bất đắc dĩ. Hắn vốn muốn xem kịch, nhưng mà hắn không ngủ ở nơi này lại không hợp lý, chỉ có thể giả vờ ngủ. Nghe Lục Dương dùng giọng nói phát trực tiếp tình hình. Tìm được. Đang lúc quận trưởng chuẩn bị xâm nhập, chỉ thấy lại có một bóng người leo tường mà vào, chính là gia chủ Mạc gia. Cách ăn mặc của gia chủ Mặc gia không có sai biệt gì với quận trưởng, giống mình nghiêm nghiêm mật mật, ai cũng nhận không ra hắn. Hai người cùng nhau sững sờ, không nghĩ tới đến đây gặp gỡ đồng hành, địa phương này quý hiếm như vậy sao? Không đúng, là ta là quận trưởng, gia chủ, chỉ là lâm thời làm kẻ trộm một lần. Gia chủ Mặc gia đã nghe ngóng tốt lai lịch người mua sắm Hoàng Huyết Thạch, có chút khó giải quyết, là đệ tử trúc cơ kỳ và vấn đạo tông, xem chừng vẫn là nhà giàu mới nổi. Đi với hắn còn có hai vị đồng bạn cũng là đệ tử của vấn đạo tông. Trúc cơ kỳ trong mắt hắn không tính là cái gì, nhưng mà tăng thêm ba chữ vấn đạo tông thì lại không có tầm thường. Tu vi càng cao, biết đến bí ẩn càng nhiều, càng biết được vấn đạo tông kinh khủng, cho nên chuyện này cần bản thân hắn xuất thân xuất mã. Hắn cũng không tin vật liệu mà hóa thần kỳ muốn trộm, ba đệ tử trúc cơ kỳ vấn đạo tông có thể phát hiện được. Chỉ bất quá đêm nay đi trộm đồ không chỉ có một mình hắn. Tiểu tặc, vật liệu mà ta nhìn chúng há để cho ngươi có thể nhúng chàm, nhanh chóng rời đi. Quận trưởng cùng gia chủ Mặc gia đồng thời phóng thích uy áp từ đối phương. Kẻ trộm bình thường gặp được uy áp đẳng cấp này sẽ bị dọa đến trực tiếp tê liệt ngồi ở dưới đất. Quận trưởng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn suy đoán có thể là đêm qua thất bại, Mặc gia chưa từ bỏ ý định, buổi tối hôm nay tiếp tục phái người tới. Có làm được cái gì? Gặp được mình chỉ đổ cho đối phương không may. Uy áp mang theo uy lực không quá chênh lệch vô thanh vô tức va chạm với nhau, dẫn tới hai người đều nhướng mày. Hả? Hai người đều phát giác được uy áp đối phương không tầm thường, tuyệt không phải là hời hợt hạng người. Mạc lão quái, Thì lão quỷ. Hai người nhận ra thân phận của đối phương, sau đó chính là trầm mặc dài đến mười mấy giây. Hết thảy quận Lạc Phượng chưa có hai người bọn họ là hóa thần kỳ, quá dễ dàng nhận biết. Bọn hắn đều là người biết kiềm chế thân phận, coi nhẹ làm chuyện trộm vặt móc túi, ở chỗ này mà chạm mặt thực sự là có chút xấu hổ, cũng không thể nói đi ra là ngắm chăng. Thật là đúng dịp, người cũng ở nơi đây. Đúng vậy, thực là đúng dịp. Lập tức lại là tình cảnh xấu hổ dài đến mười mấy giây. Quận trưởng đánh đòn phủ đầu, chiếm được trước tiên cơ, dùng thần thức truyền âm, âm thanh trang nghiêm mặt tràn ngập chính khí. Ta đã sớm tính được tối nay sẽ có đạo trích đến đây trộm cướp, ở đây ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên chờ được ngươi, Mạc lão quái, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Không biết rõ quận trưởng lấy đâu dây sắt từ chỗ nào, ra vẻ bắt tới trên gia chủ Mạc ra. Ta nhổ vào, ngươi mặc thành cái bộ dáng này, nghĩ ta bị mù sao? Còn không biết xấu hổ nói là ôm cây đợi thỏ sao? Gia chủ Mạc ra hiển nhiên không ăn một chiêu này quán. Cháu trai này đều mặc một thân toàn đồ đen giống y mình mặc, lừa ai đây? Hắn lấy ra vũ khí ứng chiến. Hai người đều lo lắng chuyện bại lộ, ngầm hiểu lẫn nhau, không có sử dụng pháp lực, chiến đấu trong vô thành vô tức. Hai người đấu tranh mấy chục năm, hết sức quen thuộc thủ đoạn của đối phương, biết tiếp tục như thế sẽ không làm gì được đối phương, giao chiến mười mấy hiệp liền song song dừng tay. Tiếp tục như vậy không có kết quả. Người tên này không phải là vì khối Hoàng Huyết Thạch hay sao? Mọi người bằng bản sự của mình đi trộm, ai lấy được thì là của người đó. Quận trưởng đề nghị. Tốt, một lời đã định. Gia chủ Mặc gia cũng thống khoái đáp ứng. Quận trưởng âm thầm cười lạnh, coi như đối phương lấy được Hoàng Huyết Thạch thì cũng sẽ dùng biện pháp cướp về. Chuyện đã đến nước này, ai tuân thủ hứa hẹn với ngươi? Càng điệu chính là gia chủ Mặc gia cũng nghĩ như vậy. Âm thầm, Lục Dương đã lưu ảnh cầu ghi chép hết thảy. Hai người đều đã dùng thần thức dò xét vị trí Hoàng Huyết Thạch, đang chuẩn bị cùng nhau đi vào gian phòng của Mạnh Cảnh Chu, lại có một bóng đen leo tường mà vào. Tại sao lại có một người nữa? Không chỉ quận trưởng của gia chủ Mặc gia nghi hoặc, cả Lục Dương, Tô Y Nhân, Lý Hạo Nhiên đang quan sát bí mật cũng cảm thấy kỳ quái. Nhà ngươi có lực hấp dẫn như vậy sao? Lục Dương nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên liếc mắt, không muốn nói chuyện. Là nhà ta có lực hấp dẫn sao? Rõ ràng là Hoàng Huyết Thạch Mạnh sư huynh mua có lực hấp dẫn mà. Lục Dương nhớ tới ban đêm hôm qua, khi truy tung hai kim đan kỳ, có hơi phát hiện cái gì đó, liếc mắt có thấy một bóng đen. Chả lẽ người thứ ba này và bóng đen tối hôm qua là cùng một người sao? Bóng đen thứ ba cũng là hóa thần kỳ. Tôi nhận nhắc nhở, để Lục Dương sinh lòng cảnh giác. Bóng đen thứ ba là ai? Mục đích quán là cái gì? Cái gì? Buổi tối hôm nay không chỉ có quận trường còn có gia chủ Mặc ra, lại có thêm hóa thần kỳ thứ ba. Mạnh Cảnh Chu không nhìn thấy tình huống, nghe bọn hắn nói chuyện trong lòng cũng ngứa ngáy khó chịu, rất muốn nhìn bên ngoài xem đang là tình huống gì. Và là tình huống gì thì hẹn mọi người ở tập sau nhé. Xin chào tất cả anh em. Con xin cảm ơn Mai Tiến Hoàn nhé. Cảm ơn Mai Tiến Hoàn. Chuyện hai nhà mà cuốn ghê. Anh em ủng hộ nhé. Xin chào tất cả anh em.